Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chân thần Kim Đan. Từ Kim Đan Đại hội bắt đầu đến hiện tại, đã nửa tháng trôi qua, cái này cự trên đài, nhân số đã ít đi hơn nửa, hơn 1 vạn luyện đan sư luyện chế thành công ra đan dược đủ có hơn 8.000. Thất bại trên căn bản là 4 lần toàn bộ thất bại. Có thể nói điểm lưng đến cực điểm mà ni khóa này Kim Đan Đại hội thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta. So sánh với giới chất lượng cao hơn một đoạn giải A. Đúng đấy, luyện chế thành công đan dược bên trong quang nửa bước Kim Đan thì có sắp tới 100 viên. Những người trẻ tuổi này không đơn giản A. Ngày sau thành tựu đều phi phàm. Xem ra này đan đạo giới cũng phải cuột khởi. Thập giới phải đi hướng về một cái hưng thịnh niên đại. Bốn phía người vây xem đều nghị luận sôi nổi. Nếu thế hệ tuổi trẻ có thể luyện chế ra nửa bước Kim Đan, điều này đại biểu ngày sau có tiềm năng bước vào Kim Đan cảnh giới tông sư. Bắt đầu từ bây giờ, rất nhiều lò luyện đan đều mở lô. Nửa bước Kim Đan thai nghén thời gian không thể quá dài, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Dục trưởng lão phi thường cao hứng. Lần này tinh thần học viện đến rồi chừng 10 vị tham gia đan hội. Có 5 vị luyện chế ra nửa bước Kim Đan, cái khác đều luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong đan dược. Dục trưởng lão rất rõ ràng, lần này sở dĩ thành lại lớn như vậy, nhờ có khoảng thời gian này bọn họ quan sát đạo lăng luyện đan. Phỏng chừng không tốn thời gian dài học viện có thể luyện chế nửa bước Kim Đan sẽ càng nhiều. Đan Nguyên Võ cũng mở lô. Tiểu tử này đan đạo thiên phú rất cao. Chính là hắn bước vào nửa bước cảnh giới Kim Đan thời gian ngắn ngủi một chút, bằng không đều có thể tranh một chuyến xếp hạng. Dục trưởng lão con mắt nhìn về phía Đan Nguyên Võ. Hắn đã bắt đầu mở lô. Một khi hắn cũng kết thúc, lần này tới tham gia đan hội liền còn lại đạo lăng một cái. Hỏa Linh Châu cũng luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong đan dược. Nàng khoảng cách nửa bước Kim Đan cũng là cách xa một bước. Nàng tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể đột phá. Đến thời điểm nhân thế gian thì có 2 vị nửa bước Kim Đan đại sư. Cho tới Hỏa Linh Châu ngược lại cảm giác, có lẽ Đan Nguyên Võ sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm bước vào Kim Đan cảnh giới tông sư. Không biết phó viện trưởng luyện chế đến cái gì cấp độ. Ta phỏng chừng đã có 9 phần 10 hy vọng thành đan. Tinh Hướng Văn đầy mặt sắc mặt vui mừng. Một khi thiên mệnh đan luyện chế ra đến, Thu Quân Quân thức tỉnh có hy vọng. Yên tâm đi, ta đối với niềm tin của hắn rất lớn. Dục trưởng lão thấp giọng cười cợt. Tuyệt phẩm Kim Đan tông sư A, một khi đạo lăng có cái bùa hộ mệnh này, sợ là nhân thế gian đêm còn hưng thịnh hơn. Tinh Hướng Văn không nhịn được gật đầu. Dục trưởng lão nói rất tốt. Một khi đạo lăng luyện chế ra tuyệt phẩm Kim Đan, hắn thanh uy có thể so với tàng giới ma vương còn muốn đáng sợ. Một lần bước vào luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ, mở lâu người càng ngày càng nhiều. Càng là sau này, đan dược phẩm chất liền càng là cao cấp. Nửa bước Kim Đan ra lò số lần rất nhiều. Ồ, các ngươi mau nhìn, có người luyện chế một lò tử tâm dưỡng đạo đan. Có người ánh mắt sáng lên, nhìn về phía một tòa màu đỏ thắm lò luyện đan. Cái này lò luyện đan lúc này mở ra, lại có một cái lại một cái tử khí nhảy nhảy ra. Mông lung một tầng đại đạo khí tức, một khi luyện chế ra tử tâm dưỡng đạo đan. Điều này đại biểu có 6 phần 10 độ khả thi bước vào nhất phẩm Kim Đan tông sư. Tại chỗ gây nên bốn phía người quan tâm ni là nàng. Người này nguyên bản là tàng giới người, sau đó đi theo Giang Đan Tử. Không nghĩ tới hiện nay thành tựu cao cấp như vậy, đây chính là tử tâm dưỡng đạo đan. Một khi luyện chế ra đến, cô gái này có rất lớn hy vọng bước vào kim đan cảnh giới tông sư. Giang gia kiếm bộn rồi, dĩ nhiên liền như vậy thu vị kế tiếp kim đan tông sư. Thật là không bình thường tạo hóa, bốn phía một trận náo động. Dù sao cũng là tàng giới người, làm người khác chú ý, dồn dập đều giật mình, đều là không nghĩ tới tàng giới kỳ tài cũng bắt đầu cuột khởi. Dược Ngọc Thanh lành lạnh thần sắc, cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia kinh hỉ tâm ý. Nàng xem ra băng thanh ngọc khiết, dung mạo bất phàm, đối với hiện tại thành tựu phi thường thỏa mãn. Ha ha, ta trước đây nhưng là nghe nói qua, Giang Đan Tử còn mời quá tàng giới ma vương gia nhập Giang gia. Đáng tiếc hắn không đồng ý, tàng giới ma vương thành tựu xác thực tuyệt vời. Cũng bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, thậm chí cùng tiểu thánh vương từng giao thủ, không rơi xuống hạ phong. Ngoại giới đều nghe đồn hắn bước vào thiên thần cảnh giới, cũng không biết thực hư. Nếu như đúng như vậy, tàng giới ma vương thiên phú e sợ cũng suy sụp. Nếu là hắn không có bước vào bước đi này, thiên thạch trên căn bản cũng không tìm được. Có câu tục ngữ là thắng cực thì lại suy. Nếu là tàng giới ma vương lúc trước gia nhập Giang gia, phỏng chừng hắn đã là kim đan tông sư. Này thành tựu có thể là không bình thường, cũng không thể so thiên địa chí tôn kém bao nhiêu. Giữa trường rối loạn tưng bừng, tinh thần học viện đến người đều hử lạnh, liền là dục trưởng lão đều lắc đầu. Kim đan tông sư cố nhiên đáng sợ cùng hiếm thấy, nhưng là cùng thiên địa chí tôn so ra còn kém một chút. Không thể cùng luận, khoảng cách kim đan đại hội kết thúc còn có một ngày thời điểm. Giữa trường người cũng là còn lại chừng trăm vị, không khí trong sân có chút yên tĩnh. Bọn họ biết lập tức liền là kim đan mở lô thời khắc đến. Giang Đan Tử bọn họ đều ở kiên trì chờ đợi, vận dưỡng đan dược, một cầu ra đan thời điểm phẩm chất có tăng lên. Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tiêu hao vô cùng lớn lao. Tuy rằng có thông linh thụ cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ long mạch, bất quá luyện chế tuyệt phẩm kim đan tiêu hao quá khổng lồ. Đặc biệt đây là hỗn hợp hình đan dược, hắn chân thần cũng không ngừng tiêu hao hồn lực, nguyên thần dầu thấp đều gần tiêu hao hết. Khoảng cách đan hội còn có 5 cái canh giờ, lúc này không ra lô càng chờ khi nào. Lô Văn Dịch mở miệng, đùng, lời nói của hắn vừa dứt, 10 vị trí đầu người trong một cái tiếp một cái động, bàn tay đánh ra đến lò luyện đan trên. Đánh văng ra nắp lò, lò luyện đan phụt lên vạn trượng thần hà, xông thẳng vòm trời, mở lô, toàn trường đều run, từng cái trợn to trong mắt quan sát. Nhanh nhất chính là Kế Trung, vị này hỏa giới đan đạo kỳ tài thậm chí tuyệt vời. Lò luyện đan phun ra một viên quấn quanh thần diễm đan dược, giống như một cái loại nhỏ hỏa vực phun ra. Trong lúc nhất thời hào quang khuấy động, liệt diễm ngang trời, cuồn cuộn sóng khí cuốn lấy mây xanh, là hỏa thần kim đan. Đây là một viên màu đỏ kim đan, rất là kinh người, vừa xuất thế liền phun ra nuốt vào sức mạnh đất trời, đưa tới đáng sợ lôi kiếp. Đan khí cuồn cuộn trăm dặm xa, đương nhiên có thể không chỉ là hắn một người mở lô. Đủ có 6 viên kim đan ra lò, tình cảnh cực đoan kinh người. 6 viên kim đan chụp ảnh chiếu rọi, lẫn nhau đều sản sinh một loại đáng sợ va chạm. Ha ha, ta cũng mở lô, chư thiên học viện đan đạo kỳ tài xốc lên lò luyện đan. Nội bộ ánh vàng phân tán, sóng sinh mệnh mênh mông, nương theo trầm thấp rồng gầm nổ vang. Viên đan dược kia xuất thế động tĩnh hơi dọa người. 6 viên kim đan tràn ngập khí thế đều bị đè ép run rẩy. Giao long kim đan, nên lấy chuẩn thánh bảo huyết luyện chế kim đan. Không trách có thể lực ép những đan dược khác. Viên đan dược kia phẩm chất ở nhất phẩm kim đan bên trong nhanh thuộc về cực phẩm. Có chút một tiếng vang thật lớn nổ tung. Viên đan dược kia vẫn thế có từng trận lớn lao thần năng phun trào mà ra. Uy thế toàn trường, mơ hồ ở cùng giao long kim đan va chạm. Tình cảnh quả thực là khiếp người. Thần tộc đan đạo kỳ tài luyện chế thần hoàng kim đan. Viên đan dược kia có thể giúp vương phẩm long mạch bước vào hoàng phẩm cấp độ. Cũng cực đoan tuyệt vời, tình cảnh cực kỳ kinh người. Đã 8 viên đan dược xuất thế. Hơn nữa còn đang kéo dài có người xốc lên lò luyện đan. Đầy đủ 15 viên kim đan. Trong đó lấy giao long kim đan cùng thần hoàng kim đan kinh người nhất. Nhưng mà lần sau mở lô gây nên toàn trường kim đan chấn động. Này càng là giang đan tử lò luyện đan mở ra. Lại có một long một tượng hai đạo đáng sợ bóng mờ rít gào mà ra. Rung động thiên địa, trời ạ, long tượng đại lực kim đan. Thế hệ trước đều kinh sợ. Đây chính là nhất phẩm kim đan bên trong tuyệt phẩm. Không trách năng lực ép toàn trường kim đan. Giang đan tử đầy mặt ý cười. Đây chính là hắn tranh hùng quán quân ép đáy hòm chi vật. Nhất phẩm kim đan bên trong có thể vượt qua viên thuốc này phi thường ít ỏi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta cũng phải mở lô. Vẫn vắng lặng cô gái mặc áo đen xốc lên lò luyện đan. Để giang tôn bọn họ đều trợn mắt lên quan tâm. Vị này nhưng là lô văn dịch cao đồ. Luyện chế đan dược tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Là giang đan tử kinh địch. Hắn lò luyện đan xốc lên. Lệnh toàn trường đều kinh hãi. Rất nhiều người đời trước cảm giác được từng trận đáng sợ thần hồn uy thế. Lẽ nào là chân thần đan dược? Toàn trường đều náo động. Nhìn thấy một viên màu đen nhánh đan dược vấn thế. Mông lung từng tầng đáng sợ nguyên thần uy thế. Cùng long hổ kim đan không phân cao thấp. Chân thần kim đan, giang đan tử sắc mặt biến. Đan dược này tuy rằng phẩm chất cùng long hổ đại lực kim đan như thế. Nhưng là giá trị muốn vượt qua long hổ đại lực kim đan. Bởi vì viên này chân thần kim đan có thể khiến nguyên thần có 7 phần 10 chắc chắn hóa thành chân thần. Một khi lấy ra đi đấu giá sẽ triệt để chấn động vũ trụ, gây nên vô số đại nhân vật đến đây tranh cướp. Hơn nữa này chân thần kim đan chính là lô văn dịch thành danh đan dược. Hắn uy vọng chi sở dĩ như vậy to lớn, hay là bởi vì chân thần kim đan. Giang đan tử biết, quán quân không còn, chỉ có thể là người thứ hai. Bất quá bị bại cũng không thiệt thòi. Này chân thần kim đan đan phương, cũng chỉ có lô văn dịch nắm giữ. Hết chương.